Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2371, chương 2373, vị cuối cùng thần ma. Tần Dương nhìn chằm chằm thạch quan bên trong khô lâu, sắc mặt biến thành màu đen, bên cạnh Hạ Tình vụng trộm nhìn qua hắn, nghi ngờ trong lòng gia hỏa này cuối cùng đang làm gì. Đều nhìn chằm chằm thạch quan bên trong khô lâu hơn nửa ngày. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Tiểu manh, thật không có thương lượng sao? Vừa rồi ta chẳng qua là nói đùa mà thôi. Tần Dương ngầm cười khổ. Tiểu manh ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác. Không có cách, là ngươi muốn nhiệm vụ nha. Hệ thống đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi xem cái này khô lâu đoán chừng đều nhanh nằm mấy trăm năm. Yêu khí niệm như vậy, nếu như hôn môi nhất định sẽ trúng độc. Đến lúc đó ta chết, ngươi cái này hệ thống cũng sụp đổ. Đúng đi, Tần Dương ngượng ngập vậy nói. Giờ phút này hắn thật muốn phiến chính mình hai cái tát. Đang yên đang lành mắng cái gì hệ thống, cho chính mình gây chuyện đi. Thân cái này khô lâu, còn không bằng đi thân phượng tỷ đây. Tiểu manh lười biếng nói. Ngươi là bất tử chi thân. Chết không được. Dù sao hệ thống cho kỳ hạn là một ngày. Ngươi có thể chậm rãi hao tổn. Không nóng nảy. Ngoặc kép. Tần Dương nghiến răng nghiến lợi. Phá hệ thống. Có năng lực tuyên bố nhiệm vụ. Liền không có năng lực thay ta tìm người. Hôm khác nhất định tháo dỡ. Nhìn qua tối như mực khô lâu, Tần Dương nuốt nước miếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vừa muốn cắn răng hôn đi, mắt nhìn bên cạnh Hạ Tình, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay đang đối với mới chỗ cổ điểm một thoáng. Hạ Tình còn chưa kịp phản ứng, liền té xỉu xuống đất, thân khô lâu có chút mất mặt, Tần Dương cũng không muốn có người đứng xem. Tần Dương xuất ra một cái kẹo cao su đặt ở miệng bên trong. Nhai mấy lần, làm mấy cái hít sâu. Lẩm bẩm nói, huyễn tưởng thành vong yêu hoặc là vũ đồng đi. Không phải vậy thật không thể đi xuống miệng. Tần Dương đem khô lâu ôm lấy. Nhắm mắt lại, ấp ủ không sai biệt lắm. Bỗng nhiên hôn đi, xem biểu lộ. Phảng phất coi thường cái chết chiến sĩ. Mạn, khổ. Đây là Tần Dương cảm giác đầu tiên, dù là hắn bờ môi nhắm thật chặt, cũng như cũ có thể cảm giác được rõ ràng khô lâu truyền đến cay đắng cùng vị mặn. Cũng may không thối, có thể nhịn nhận, cái khác một tay, Tần Dương cầm điện thoại di động, cũng đã định xong 10 phút đồng hồ chuông báo, âm thầm chờ đợi thời gian đi nhanh một chút. Rời ạ, lão tử bên mình nhiều như vậy Mỹ kiều thê. Bây giờ lại muốn hôn một cái khô lâu. Thật là phát bệnh. Phá hệ thống cố ý nhằm vào ta. Lần sau thật muốn thăng cấp. Lão tử không thăng. Về sau cũng không cần. Yêu khí niệm như vậy. Hy vọng đừng trúng độc. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Dương vừa mắng. Một bên chờ đợi thời gian nhanh đến. Ước chừng 4 chừng 5 phút. Bỗng nhiên trong cơ thể hắn khí tức sôi trào lên. Tiên lực không nhận bảo hộ điên cuồng tuôn ra. Tựa hồ là bị khô lâu kia cho hấp thu. Tần Dương trong lòng giật mình. Theo bản năng muốn đẩy ra khô lâu. Lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy. Thảo, con hàng này không phải là sống đi. Vậy mà tại hấp thu ta tiên lực. Tần Dương liều vận mệnh chuyển công pháp. Muốn chống cự, mặc dù lên một chút tác dụng. Nhưng tiên lực hay vẫn là liên tục không ngừng bị khô lâu hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, đối phương hấp thu tiên lực tốc độ chậm rất nhiều. Tần Dương cảm giác đến thân thể mình có thể di động. Vội vàng đẩy ra khô lâu, lui về phía sau mấy bước, phi phi đếm bên dưới, dùng sức sát bờ môi, mà khô lâu kia lại nằm về thạch quan bên trong, không nhúc nhích. Nếu như không là thể nội tiên lực biến mất hơn một nửa, Tần Dương còn tưởng rằng là ảo giác. Chủ nhân, hệ thống chẳng qua là nhường ngươi thân 10 phút đồng hồ. Không có nhường ngươi thân nửa giờ đồng hồ a. ngươi cũng quá lưu manh đi. Tiểu manh trêu chọc nói. Tần Dương trừng to mắt, tức giận nói, ngươi có phải hay không đang cố ý lừa ta? Cái này cỗ khô lâu là sống, vừa rồi kém chút hút khô ta tiên lực. Có đúng không? Ta đây liền không biết. Hệ thống chỉ là nghĩ buồn nôn ngươi một chút mà thôi. Ngươi, bên trong ngày thường khó được ăn quả đắng Tần Dương, giờ phút này đối mặt xấu bụng tiểu manh cũng là không thể làm gì. Nhìn qua thạch quan bên trong khô lâu, Tần Dương bỗng nhiên, a, một tiếng, bởi vì hắn phát hiện khô lâu khung xương bên trên nhiều một tầng huyết khí. Tiểu manh ngươi thành thật nói cho ta biết, cuối cùng là ai mộ thất? Tần Dương hỏi, hạn thần nữ bạt, tiểu manh chậm rãi nói ra, cũng gọi là hạn bạt hoặc là nữ bạt. Nữ bạt, Tần Dương nhíu chặt lông mày, giống như nơi nào nghe qua cái tên này. Rất nhanh, hắn biến sắc, thử thăm dò, có phải hay không cương thi lão tổ tông? Vâng, Thảo, giờ phút này Tần Dương có chút mắt trợn tròn, liên quan tới nữ bạt. Hắn hay vẫn là giải khai một chút, nàng cùng Thắng Câu, Hậu Khanh, tướng thần cùng xưng là tứ đại cương thi thủy tổ, mặc dù sau đó đời công nhận tướng thần vì cương thi vương. Nhưng nữ bạt thực lực hẳn là rất mạnh, bởi vì nữ bạt là thượng cổ 10 đại ma thần bên trong duy nhất nữ tính. Liên quan tới nàng nổi danh nhất điển cố, là cái kia chàng tiếng tăm lừng lẫy Trác Hưu chi chiến. Trác Hưu chi chiến là chiến thần Si Vưu cùng hoàng đế hai đại bộ lạc một cuộc chiến tranh. Trong lúc đó Si Vưu mời đến phong bá vũ sư, lấy cuồng phong sậu vũ đối phó hoàng đế ứng long bộ đội. Tại cái này thời khắc nguy cơ, nữ bạt xuất thủ ngăn cản bọn họ, sau cùng trợ giúp hoàng đế thắng được chiến tranh. Cũng có nói, nữ bạt là hoàng đế nữ nhi, đang trợ giúp phụ thân thắng được chiến tranh về sau, bởi vì thần lực hao tổn quá nhiều, sau cùng không cách nào tiến vào thần giới, chỉ có thể lưu lại tại nhân gian. Nhưng mà thân thể nàng mang theo cường đại nhiệt lượng, đến mỗi một chỗ chi địa, xung quanh địa giới chính là khô hạn, dẫn tới bách tính tiếng oán than dậy đất, cho nên được xưng là nạn hạn hán chi thần. Nữ bạt thực lực có bao nhiêu cường? Lúc trước cùng tinh thần khoa phụ đại chiến lúc, cuối cùng dựa vào bản thân nhiệt lượng, hóa thành đỏ hồng thái dương, xinh xinh đem khoa phụ cho kéo suy sụp mệt chết. Sau đó lại trợ giúp hoàng đế đánh bại phong bá Phi Liêm cùng vũ sư Bình Ế, nhường Si Vưu đại quân đại bại, có thể nói là lấy lực lượng một người đánh bại tam đại thượng cổ ma thần. Kinh khủng như vậy, nhưng mà khủng bố như thế nữ nhân, giờ phút này lại hóa thành khô lâu nằm ở thạch thất bên trong. Khó trách Tần Dương sẽ cảm nhận được cái kia khổng lồ yêu khí, còn hấp thu hắn tiên lực. Rời ạ, cái này hệ thống tuyệt đối lừa ta. Tần Dương lưng sinh ra hàn ý. Nếu như cái này nữ nhân thật sẽ thức tỉnh, cái kia hắn 10 đầu mạng đều không đủ đối phương giết. Mặc dù hiện tại hắn cũng đã bước vào chúa tể cảnh, nhưng so với những cái kia thượng cổ thần ma, không kém là một chút điểm. Không phải nói thượng cổ thần ma tất cả đều cũng đã diệt sạch sao? Làm sao còn có thi thể ở chỗ này? Tần Dương muốn không rõ, ẩn ẩn cảm thấy chính mình thật bị hệ thống cho hố. Lối vào mở, coi như là cho ngươi nhiệm vụ ban thưởng đi. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, thật sâu mắt nhìn thạch quan bên trong khô lâu, lẩm bẩm nói, lão thiên gia, có thể tuyệt đối đừng nhường cái này nữ nhân thức tỉnh. Lão tử thật không muốn gây phiền toái. Nói xong, hắn nắm lên trên mặt đất ngất đi hạ tình, hướng về lối vào lao đi. Nhưng mà liền tại Tần Dương sau khi rời đi không lâu, một đầu sâm bạch khô lâu tay chậm rãi bắt lấy thạch quan ranh giới. Mà khô lâu kia đầu con mắt cũng phát ra rực sáng u vậy hào quang. Nàng ngồi dậy, có chút mù mờ xem chu vi, làm ánh mắt rơi tại những cái kia bích họa bên trên lúc, một cỗ kinh khủng tử khí bộc phát mà ra, làm cho xung quanh thổ địa bên trong côn trùng nhao nhao biến dị, hóa thành đáng sợ yêu vật. Tiên kiếp, Khô Lâu phát ra trầm thấp mà không cam chịu tiếng gầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.